12 chòm sao fanfiction, nhà trọ siêu nhiên, chương 1 đến Lockwood Mansion. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nhân vật nhà trọ siêu nhiên hay còn gọi là The Lockwood Mansion, đó là một căn biệt thự cực lớn được xây từ đầu thế kỷ 20. Người chủ cũ của căn nhà này là một con ma cà rồng quý tộc tên là Henderson. Quý ngài Henderson bỏ ra một số tiền rất lớn để đầu tư vào trường đại học công lập Lockwood, đồng thời dành The Lockwood Mansion cho những sinh viên học tại trường này. Có điều, Lockwood Mansion chỉ nhận những sinh vật siêu nhiên vào trọ mà thôi. Mong ước cả đời của ngài Henderson là được thấy các sinh vật siêu nhiên và con người sống hòa đồng với nhau. Tiêu chí của Lockwood là các sinh vật siêu nhiên cũng cần được đi học và giáo dục như con người. Có vẻ như quý ngài đây có một lý tưởng thật cao đẹp. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu khi 4 cô cậu tân sinh viên đăng ký vào nhà trọ Lockwood Mansion. Song Ngư, một phù thủy trẻ tuổi với tính tình ham chơi và rất mê trai. Cự Giải, một cô nàng hiền như cục bột nhưng bị biến đổi thành ma cà rồng 2 năm về trước. Bạch Dương, một anh chàng người sói nóng tính. Và Bảo Bình, kẻ nổi tiếng với cái tên Hermes, một vị thần Hy Lạp cổ đại với tính tình quái đản. Liệu họ có thể hòa hợp cùng nhau hay không? Hãy đón xem nhà trọ siêu nhiên nhé! Giới thiệu nhân vật, hình giới thiệu nhân vật sẽ có hai trường phái nhé, anime và serial digital, bạn nào thích trường phái nào thì cứ xem hình đó nhé. Nữ, Song Ngư, phù thủy, ổn no, hôm nay có bài kiểm tra ư, tại sao mình không hay biết gì cả. Chết rồi, lần này thì chết thật rồi. Không, không được nói gở, mình là phù thủy mà. Trời ơi, có câu thần chú nào giúp mình vượt qua bài kiểm tra này hay không? Phù thủy là bầy tôi của tự nhiên. Tất cả những pháp thuật của phù thủy đều do tự nhiên ban tặng. Chính vì vậy phù thủy thờ phụng đất nước, cây cối và các hiện tượng thiên văn. Những nghi thức ma thuật hùng mạnh nhất được thực hiện dưới những kỳ trăng tròn, nhật thực hay sao chổi. Cự Giải, ma cà rồng, tối hôm qua tớ đã ăn trộm 2 bịch máu đông lạnh ở trong bệnh viện, phải nói thực là loại máu đó có mùi hóa chất. Nói chung là thức ăn đông lạnh đều không tốt cho sức khỏe. Ma cà rồng, khác với phù thủy, ma cà rồng là sinh vật bị tự nhiên nguyền rủa. Hơn 1.000 năm trước, một phù thủy đầy quyền năng đã dám đối nghịch với quy tắc của tự nhiên, đặt một lời nguyền bất tử lên những đứa con của mình. Tự nhiên nổi giận trừng phạt chúng phải mãi mãi trở thành một loài quái vật hút máu người để tồn tại. Sử nữ, tiên thị, tại sao những gì trong giấc mơ của tôi lại trở thành sự thực? Có phải tôi đã bị điên rồi hay không? Tiên thị, Hy Lạp cổ đại nổi tiếng với đền thờ Delphi của vị thần Apollo, những tế nữ có khả năng tiên tri và ban lời sấm. Khi những tế nữ chết đi, khả năng tiên tri đó không hề mất, nó sẽ được truyền cho một thiếu nữ trẻ tuổi khác, người được định mệnh chọn lựa để trở thành tiên thị. Tiên Bình, thợ săn, rõ ràng mình thấy cô ta đi vòng vào chỗ này, nhưng giờ lại không thấy đâu. Thợ săn, tổ chức thợ săn đầu tiên cũng cổ xưa như loài ma cà rồng nguyên thủy. Thợ săn là vũ khí của loài người nhằm cân bằng với lực lượng siêu nhiên ngày một lớn mạnh. Thợ săn không có khả năng đặc biệt, nhưng họ là những bậc thầy về võ thuật sử dụng vũ khí. Trong chiến đấu, thợ săn không bao giờ lui bước. Qua hàng ngàn năm phát triển, công việc thợ săn chỉ lưu truyền trong dòng tộc. Những gia tộc thợ săn dựa vào thế lực kinh tế tiền của mà trang bị cho những chiến binh của mình những vũ khí chết chóc nhất mà ngay cả các loài sinh vật siêu nhiên cũng phải khiếp sợ. Thiên Yết, ma cà rồng nguyên thủy. Ta già hơn ngươi, nhanh hơn ngươi, mạnh hơn ngươi và trên hết ta bất tử. Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ngươi có thể nói chuyện với ta bằng thái độ đó? Ma cà rồng nguyên thủy, được sinh ra bởi ma thuật, một thứ ma thuật đen tối đối nghịch với quy luật của tự nhiên. Ma cà rồng nguyên thủy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn bất kỳ sinh vật siêu nhiên nào trên thế gian. Không có loại vũ khí nào có thể giết chết một con ma cà rồng nguyên thủy trừ chiếc cọc làm từ gỗ sồi trắng. Nhưng tiếc thay, cây sồi trắng cuối cùng đã bị gia đình ma cà rồng nguyên thủy đốt trụi hơn 1.000 năm về trước. Kim Ngưu, tên thật Artemis, nữ thần Hy Lạp cổ đại. Anh trai thân mến, chúng ta là anh em suốt 10.000 năm vậy mà anh nỡ lòng nào bỏ em một mình ở Olympus để đến chỗ này, giả làm sinh viên năm nhất đại học bù khú với đám con gái lêu lỏng. Anh có nghĩ là mình hơi bị quá tuổi không nhỉ? Thần, mỗi nền văn minh gọi nàng với một cái tên khác nhau. Người Hy Lạp gọi nàng là Artemis, người La Mã gọi nàng là Diana. Trong hơn 1 vạn năm, nàng được cả châu Âu thờ phụng. Những đền thờ của nàng trải khắp đế quốc Hy Lạp cổ đại. Nàng không giống bất cứ sinh vật siêu nhiên nào khác, nàng thuộc một giống loài vượt trội hơn mọi loài sinh vật. Một giống loài vừa có thể thao túng tự nhiên, vừa có sức mạnh vô địch, một giống loài có tuổi thọ vô hạn tồn tại trên thế gian từ trước khi con người có tiến hóa từ loài vượn. chính nàng và các anh chị em của nàng đã dạy họ săn bắn, hái lượm, sống thành bộ tộc. Con người vì thế mà cung kính gọi nàng là thần linh. Nam, Bạch Dương, người sói, đừng có chọc tức tôi, grr, tôi vặn gãy cổ bây giờ. Người sói được cho là hậu duệ của thần Fenrir. Một con sói khổng lồ và bất tử, con của thần Loki trong thần thoại Bắc Âu. Fenrir hóa thành hình người, chung chạ với một người đàn bà trần tục và sinh ra một kẻ nửa người nửa sói với sức mạnh phi thường. Từ đó hình thành một nhánh những sinh vật siêu nhiên đáng sợ mà người ta gọi là người sói hay ma sói. Bảo Bình, tên thật Ekmes, thần Hy Lạp cổ đại. Thế nào, sợ quá không dám nhúc nhích cả. Ồ quên mất các ngươi đều bị ta hóa thành tượng đá rồi làm sao nhúc nhích được. Ha ha ha, là anh trai cùng cha khác mẹ với Kim Ngưu. Artemis, Bảo Bình được người Hy Lạp tôn thờ với cái tên Ekmes hay vị thần đưa tin của Olympus. Người La Mã gọi chàng là Mercury. Vốn dĩ là vị thần đưa tin, Bảo Bình sở hữu tốc độ phi thường và khả năng ma thuật kỳ ảo. Bảo Bình còn là một vị thần gian manh và quái đản. Còn nhớ xưa kia Ekmes đã dụ mất đàn cừu của Apollo chứ? Phải, tính tình của hắn ta mấy ngàn năm cũng không hề thay đổi. Ma kết, ma cà rồng nguyên thủy. Khi ta muốn điều gì, ngươi ngoan ngoãn làm theo hoặc là chết. Chàng là anh cả trong gia đình ma cà rồng nguyên thủy, là một con người quý phái tôn trọng nguyên tắc. Tuy nhiên bất kỳ ai đe dọa đến gia đình của chàng thì chàng cũng cực kỳ tàn nhẫn. Thiên Yết bình thường rất nể sợ người anh này của mình. Song Tử, ngọn đuốc, ta là kẻ duy nhất trên thế gian tồn tại một lúc ở hai thế giới. Trần gian và cõi chết, ngọn đuốc truyền thuyết kể rằng 2000 năm trước có một đôi tình nhân, một người là một pháp sư hùng mạnh, một người là một phù thủy hùng mạnh. Nàng phù thủy vì quá yêu chàng pháp sư nên đã tạo ra một câu thần chú bất tử để trong ngày cưới có thể cùng chàng mãi mãi bất diệt. Nhưng khốn thay chàng pháp sư kia lại thay lòng yêu người hầu gái của nàng và cướp câu thần chú ấy cùng người kia trở thành bất tử. Nữ phù thủy điên cuồng lên kế hoạch trả thù, nàng tạo ra một thế giới song song với trần gian, một cái lồng vĩ đại để nhốt tất cả các sinh vật siêu nhiên sau khi chết và tạo ra một liều thuốc hóa giải sự bất tử. Như vậy sau khi chàng pháp sư kia uống thuốc và chết đi sẽ bị giam trong thế giới đó còn cô hầu gái chỉ là một người bình thường thì tiếp tục đi sang thế giới bên kia. Như vậy họ sẽ mãi mãi không được bên nhau. Để làm được điều đó, nữ phù thủy cần tạo nên một ngọn đuốc là cội nguồn sức mạnh của thế giới song song, bất kỳ điều gì xảy ra với ngọn đuốc thì thế giới song song cũng sẽ biến mất. Chính vì vậy mà nữ phù thủy đã khiến cho ngọn đuốc ẩn náu trên cơ thể của con người. Cứ qua một đời người, ngọn đuốc lại tự khắc chuyển vật chủ. Như vậy không ai có thể tìm ra nó và phá hủy nó. Nhân mã, thợ săn, con người có quá nhiều kẻ thù. Chúng nó mình ở ngay bên cạnh chúng ta. Chấm, nhân mã là anh trai của Thiên Bình. Anh làm việc cho sở cảnh sát Lockwood là một sĩ quan của tổ hình sự. Đồng thời anh cũng là một thợ săn ma cà rồng. Sư tử, giống lai, ngươi đã trúng phải nọc độc của ta. Chất độc từ răng nanh của giống lai là án tử của ma cà rồng ha ha ha. Giống lai, gia đình ma cà rồng nguyên thủy có một nỗi xấu hổ sâu sắc mà họ luôn tìm cách che đậy. Mẹ của Thiên Yết và Ma Kết năm xưa đã ngoại tình với một người sói và sinh ra xà phu. Bà giấu kín bí mật ấy cho đến khi tất thảy những người con của bà đều trở thành bất tử. Trong khi Ma Kết và Thiên Yết trở thành khởi nguồn của ma cà rồng trên thế gian thì xà phu khi ấy lại trở thành khởi nguồn cho một dòng sinh vật khủng khiếp giống lai. Nửa ma cà rồng nửa sói, giống lai thừa hưởng sức mạnh của cả hai loài sinh vật siêu nhiên là một con quái vật khiến cho người ta khiếp sợ. Xà phu vừa là một con ma cà rồng nguyên thủy mà cũng vừa là một giống lai nguyên thủy. Hắn tàn nhẫn và độc ác hơn cả anh trai và em gái của mình. Xà phu, chép một đến Lockwood Mansion. Xin chào, tên tôi là Song Ngư, tôi là một phù thủy. Và đây là cự giải, bạn thân nhất của tôi, cô ấy là một con ma cà rồng. Chúng tôi lớn lên tại thị trấn Rocky Mill, nơi mà một bộ phận cư dân là các sinh vật siêu nhiên đủ các loại, ma cà rồng, phù thủy, người sói, linh hồn. Hầu hết chúng tôi đều sống một cuộc sống vô cùng bình thường, hòa hợp với con người cho đến một ngày đẹp trời nào đó, cha mẹ chúng tôi quyết định gọi chúng tôi đến, nhìn thẳng vào mắt chúng tôi và nói. Song Ngư, mẹ muốn con biết một điều, con là một phù thủy. Hoặc là chẳng cần cha mẹ nào tiết lộ, chẳng hạn như đối với bọn người sói, một đêm trăng thanh gió mát tự nhiên thấy trên tay mình sao mọc thật nhiều lông, ngắm vào gương thì giật mình bởi răng nanh mọc dài ngoằn. Và thế là ố là la ta là người sói. Chúng tôi trải qua thời kỳ trung học với vô số rắc rối, một trong số đó là câu chuyện tại sao cự giải lại trở thành một con ma cà rồng. Nhưng tôi sẽ kể câu chuyện đó sau, còn bây giờ tôi và cự giải phải chuẩn bị hành lý, chúng tôi sắp sửa rời khỏi Rocky Mill thân thương để bắt đầu những năm tháng sinh viên đẹp đẽ nhất của đời người. Hù ia, ngư này cậu có thấy cái thùng đựng máu đông lạnh của tớ đâu không? Cự giải một tay xách bổng bốn cái vali nặng trình trịch quẳng lên ghế sau chiếc Mercedes. Từ khi trở thành ma cà rồng, sức khỏe của cô nàng gia tăng đáng kể. Mấy hôm trước bạn giải nhà ta còn lỡ tay bứng phăng cánh cửa nhà dì Susan, sau đó còn đổ tội cho con chó của dì ấy, đúng là xấu tính mà. Tôi phẩy tay nói, cậu không cần lo lắng, nhà trọ Lockwood là nơi ở của các sinh vật siêu nhiên. Người ta chắc chắn có đủ máu tươi cho cậu dùng. Họ có nguồn cung cấp đặc biệt đó biết chưa? Tôi cố tình hạ giọng ra vẻ bí hiểm khi nói đến cuối câu. Cự giải bĩu môi, tốt thôi, vậy thì tớ cũng không cần mang theo máu đông lạnh làm gì. Tớ chỉ cần thôi miên vài anh chàng đẹp trai ở Đại học Lockwood là tự nhiên sẽ có người hiến máu nhân đạo cho tớ thôi mà. Tớ khá là máu của mấy cầu thủ đá banh ở Đại học Lockwood là cực phẩm luôn. Hí hí, cô nàng cười ma mãnh. Làm ơn đi, tôi không phải là ma cà rồng. Tôi làm ra vẻ nôn ọe. À tôi quên nói với các bạn nhỉ. Một trong những khả năng đặc biệt của ma cà rồng là thôi miên. Ma cà rồng có thể thôi miên tất cả các sinh vật khác trừ ma cà rồng nguyên thủy, thần linh và một số phù thủy hùng mạnh. Ma cà rồng nguyên thủy thì khác, họ mạnh đến mức có thể thôi miên cả ma cà rồng lẫn giống lai. Chuyện kể rằng có một ả ma cà rồng 500 tuổi tên là Catherine Pierce vì quá buồn chán mà thôi miên cả thị trấn để làm bạn với ả, sức ảnh hưởng của ma cà rồng thật là đáng sợ. Tôi tuy là một phù thủy, nhưng chỉ là tập sự mà thôi, tôi không thể chống cự được sức thôi miên của ma cà rồng. Cự giải chết tiệt lấy việc đó làm niềm vui, có lần cô ta dám thôi miên tôi tự tát mình méo mặt. Khi tỉnh lại tôi điên tiết khiến cho giọng nói của cô nàng biến thành tiếng lợn kêu trong hai ngày liền. Đó là cách mà bản thân đối xử với nhau. Hê hê, chúng tôi lái xe suốt 2 giờ mới đến được Lockwood. Cự giải chết tiệt không bao giờ chịu cầm lái. Nhưng mà tốt nhất là cô ta đừng có lái xe, cô ta là ma cà rồng nên không biết sợ chết là gì. Chiếc xe cũ xì của tôi đỗ xịch tại bãi xe của một trong những tòa nhà đẹp nhất tại thành phố này. The Lockwood Mansion, ngoài đời nhìn nó còn khổng lồ hơn trong ảnh, tôi bị choáng ngợp trước vẻ tráng lệ của nó đến mức đứng phỗng như tượng suốt mười mấy giây. Cự giải vừa xuống xe đã sử dụng tốc độ của ma cà rồng, vù vù xẹt xẹt mấy cái đã mang hết đồ đạc trên xe xuống. Tôi quay sang nhướng mày nói, ít ra mang theo cậu cũng có chỗ xài đó chứ nhỉ. Cự giải nhăn mũi, hứ, đừng hòng tớ xách đồ lên phụ đấy nhé. Tôi liếc nhìn hai cái vali to tổ bố của mình, ánh mắt đáng thương hướng về cự giải. Thôi mà, cậu biết là tớ rất yếu ớt, đâu có mạnh mẽ như cậu. Xin chào các quý cô nương. Một giọng nói vui vẻ vang lên. Tôi quay đầu lại thì suýt té ngửa, một anh chàng cao to vạm vỡ và cực kỳ đẹp trai đang vác một cái tủ lạnh ở trên vai, tưởng chừng như sức nặng của cái tủ lạnh chả thấm thía gì với anh ta. Anh chàng lực sĩ cười tươi rói. Có cần tôi giúp các cô khuân vali vào không? Cự giải vội chùi nước dãi ở trên mép nói. Có, trời ơi, thiệt may quá. Bọn em chân yếu tay mềm, đồ đạc lại nhiều như vậy. Nếu không có anh giúp thì mất cả ngày thôi. Tôi đừng ở một bên nuốt nước bọt cái ực, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Con nhỏ cự giải này đóng kịch thiệt quá giỏi a. Chàng lực sĩ không chần chừ dùng một tay cắp liền bốn cái vali xách lên một lượt rồi nói. Đi nào hai bạn, chắc các bạn là sinh viên mới. Mình tên là Bạch Dương. Tôi và cự giải liền lẽo đẽo theo sau anh ta. Mình là song ngư aka phù thủy, còn cô bạn này là cự giải aka ma cà rồng. Tôi cố tình nhấn mạnh chữ ma cà rồng khi giới thiệu cự giải. Chỉ thấy anh chàng Bạch Dương khẽ quay đầu lại, nheo mắt cười. Anh định không cho tụi này biết anh là gì à? Cự giải sau khi lườm tôi một cái thì quay sang Bạch Dương hỏi. À tôi là người sói hi hi. Tôi tưởng cô có thể ngửi thấy mùi của tôi mà đoán ra rồi chứ nhỉ? Cự giải giật mình, mùi, hèn gì nãy giờ tôi thấy hôi hôi. Cười ngại ngùng, anh chàng Bạch Dương bật cười ha hà. Phải rồi, mùi của người sói mỗi người thường không ngửi được, nhưng với cái mũi của một con ma cà rồng thì chắc chắn sẽ rất nồng. Dù sao thì đó cũng là bản chất rồi, tôi xin lỗi nếu làm bạn thấy khó chịu. Không không, cự giải xua tay, thực ra thì tôi thấy mùi này rất là nam tính, tôi nói thật đó, tôi lấy tay che mặt không dám nhìn cự giải, ôi con nhỏ này thật không tưởng tượng nổi. Ba người chúng tôi đi ngang qua sảnh tới một văn phòng, bên trong văn phòng là một người phụ nữ ăn mặc đoan trang. Bà vừa nhìn thấy chúng tôi thì vẫy tay gọi vào trong. Xin chào, Bạch Dương, phiền em giúp các cô gái của chúng ta mang hành lý lên phòng 302 nhé. Cô muốn nói chuyện với họ một chút. Bạch Dương gật đầu quay người bước lên cầu thang, trước khi đi còn nháy mắt với chúng tôi một cái khiến tôi tim đập chân run. Hai em mời ngồi. Người đàn bà vừa nói vừa vẫy tay, lập tức hai cái ghế bành từ sau lưng chúng tôi trượt tới vừa vặn cho chúng tôi ngồi xuống. Cô là Phù Thủy, tôi ngạc nhiên hỏi. Phải, bà cười tít mắt, ta tên là Jane Whitmore, các em có thể gọi ta là phu nhân Whitmore, ngài Henderson là bố chồng của ta. Hiện tại ta là người phụ trách nhà trọ Lockwood, nếu các em có điều gì thắc mắc có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Vâng ạ, chúng tôi gật đầu, nào, bây giờ các em hãy lên phòng sửa soạn và nghỉ ngơi, chốc nữa ta sẽ nhờ Bạch Dương dẫn hai em vào trường đăng ký lớp học. Phu nhân Whitmore trìu mến nói, tôi và cự giải không kìm được sự hào hứng muốn xem căn phòng của chính mình. Cả hai chúng tôi chào tạm biệt bà rồi chạy như bay lên gác. Đi từ tốn nào các em, chúng ta là những người thanh lịch. Giọng của cô Whitmore vọng từ dưới sảnh lên, tôi và cự giải cười khúc khích, cách chương.